Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5743, truy tra 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Vũ Cận Bắc mắt đen mang cười mà để sát vào nàng bên tai. Nhẹ giọng nói, Kiều Kiều, có thể thân ngươi, ta như thế nào sẽ không cao hứng. Chỉ là, ta không nghĩ cho người khác xem mà thôi. Hắn tiếng nói thấp thấp, nặng nề, lộ ra khác mê hoặc hương vị. Bởi vì cố tình chịu thiệt nàng thân cao, buông xuống xuống dưới đầu, thẳng tắp, lại hơi hơi cúi xuống thân hình. Nam tử bạc hà hơi thở, như có như không mà phun ở nàng bên tai. Nàng xinh đẹp tiểu xảo lỗ tai nháy mắt bốc cháy. Sau đó, từ lỗ tai bắt đầu, độ lửa lan tràn đến thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng. Đối với Mạc Duẫn Kiều tới nói, trước mắt còn có chuyện gì? Nhất kêu nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đại khái, duy độc Vũ Cận Bắc khuôn mặt tiêu túc, nghiêm trang mà đối chính mình nói lời âu yếm. Này nam nhân, quả thực là hoặc là không minh. Một minh, muốn mắc cỡ chết người a. Mạc Duẫn Kiều hoành hắn liếc mắt một cái. Dẫn tới Vũ Cận Bắc phát ra liên tiếp thấp giọng cười nhạt. A, tuy rằng chỉ là cười nhạt, nhưng hắn cười rộ lên. Mặt mày giãn ra, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Mạc Duẫn Kiều trừng mắt, cũng nhịn không được hơi hơi câu môi. Trong không khí tản ra nhàn nhạt vị ngọt, Vệ Tư liền đứng ở bên cạnh. Thấy thế, chắp tay trước ngực, bảo màu đỏ tinh thể lỏng đôi mắt, lập lòe cực đại tình yêu hình dạng, vẻ mặt đắm chìm say mê bộ dáng, hạnh phúc vô cùng tỏ vẻ. Thật tốt quá, thật tốt quá, đi một chuyến tuần trăng mật lữ hành trở về. Hai vị chủ nhân cảm tình so trước kia càng tốt, tin tưởng chúng ta này một nhà, thực mau liền có thể tăng thêm thành viên mới. Thành viên mới, thành viên mới, hài tử, tiêu hóa rớt Vệ Tư lời này ám chỉ. Mạc Duẫn Kiều biểu tình ngẩn ngơ, trong không khí hồng nhạt mạo phao nháy mắt xuyên phá giống nhau. Hai người tuy rằng thường xuyên sẽ có chút thân mật động tác nhỏ, nhưng là, rốt cuộc không có lướt qua lôi trì nửa bước. Huống chi, cảm tình vừa mới vừa xác lập xuống dưới, thảo luận kết hôn sự tình, nàng đều ngại mau, loại này thời điểm, liền không cần nhắc lên sinh hài tử gì đó đề tài đi. Mạc Duẫn Kiều nói, Nga, đúng rồi, Vệ Tư, cửa có một ít tay tin, người đợi lát nữa đem nó phân, cấp những người khác. Vệ Tư vừa nghe có tay tin, lập tức vui sướng gật đầu đồng ý tới. Tốt tốt, cảm ơn phu nhân, Mạc Duẫn Kiều hơi hơi di ong. Nói thực ra, bọn họ này một câu phu nhân, nàng như thế nào nghe nên như thế nào cảm thấy biệt nữ. Bất quá, loại này xưng hô thượng việc nhỏ, giống như không cần thiết cố ý sửa đúng. Sửa đúng ý niệm, chợt lóe mà qua, liền nghỉ ngơi. Tiếp theo, nàng làm bộ vân đạm phong khinh bộ dáng quét mắt Vũ Cận Bắc. Cái kia, ngươi đi vội đi, ta có điểm mệt mỏi. Trước lên lầu nghỉ ngơi một chút, nàng nói xong, nhìn nhìn phòng ở, không thể không chịu phục. Công nghệ cao chính là không giống nhau. Clone ra tới phòng ở, hoàn toàn giống nhau. Nàng một bên cảm thán, một bên cất bước hướng thang lầu phương hướng. Vũ Cận Bắc tâm hơi hơi trầm thấp. Không vì cái gì, liền vì mỗi lần thảo luận đến bọn họ quan hệ tiến thêm một bước vấn đề, Mạc Duẫn Kiều tổng hội trốn tránh. Sao? Là hắn quá mức nóng vội? Vẫn là tiểu gia hỏa không có hoàn toàn tín nhiệm hắn? Nếu là người sau, vậy có chút làm hắn đau đầu. Vũ Cận Bắc rất muốn ngăn lại nàng, hảo hảo hỏi rõ ràng. Vệ Tư cũng nôn nóng mà kêu. Ai? Phu nhân, Vệ Tư chuyên môn cho ngươi chuẩn bị ngài thích nhất điểm tâm cùng đồ ngọt. Hưởng dụng xong, lại nghỉ ngơi đi. Không cần, nhưng vẫn là muốn cảm ơn Vệ Tư. Nàng cũng không quay đầu lại. Vẫy vẫy tay nhỏ, chờ thân ảnh của nàng biến mất ở chỗ rẽ. Vệ Tư khó hiểu mà quay đầu. nhìn về phía Vũ Cận Bắc. Trước kia nàng chính là thực thích ăn a, hôm nay như thế nào sẽ không ăn đâu. 5748, cách chương.